Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, lôi kéo Đường Tranh ở các bằng hữu trước mặt khoe ra một phen lúc sau. Ngụy Mụ Mụ đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nên đi nấu cơm, nhưng lại không hảo đuổi người. Vì thế hơi suy tư liền có chủ ý. A Tranh, tới ngồi nơi này, bồi A Di nhóm chơi chơi. Mụ Mụ đi trước nấu cơm. Người ba trong chốc lát nên trở về tới, nàng nói đồng thời. Đem Đường Tranh kéo đến bên cạnh bàn, trực tiếp cấp ấn tới rồi trên chỗ ngồi. Lại dặn dò vài câu lúc sau, liền xoay người vào phòng bếp. Đường Tranh mặt vô biểu tình, thân thể cứng đờ ngồi ở ghế trên. Bị các gia phu nhân đương con khỉ đánh giá, có lẽ là nhìn ra nàng mờ mịt vô thố. Trong đó một vị diện mạo dịu dàng phu nhân cười cùng nàng nói: Tiểu cô nương kêu A Tranh, đúng không? Thật là cái tên hay, là sẽ không chơi mạt chược sao? Đường Tranh gật đầu, sau đó vị kia phu nhân liền thập phần tự nhiên đối Đường Tranh nói: Tới, A Di giáo ngươi a. Thứ này đâu? Rất đơn giản. Lại sau đó đại đường dân bản xứ Đường Tranh liền bắt đầu nàng thủy nhóm lửa nhiệt học tập kiếp. Sống, Đường Tranh, bảy ống, phu nhân giáp, chạm vào, đánh tam ống Đường Tranh. Một vạn, phu nhân ất, hổ, một vạn sáu điều lăn đối, Đường Tranh. Một cái, phu nhân bính, hổ, 147 điều, Đường Tranh. Năm vạn, phu nhân ất, hổ, 58 vạn, Đường Tranh. Tam vạn, gì, lần này rốt cuộc không ai muốn sao? Phu nhân giáp, ai nha, ngượng ngùng, thuần một sắc tam 69 vạn. Tự sờ, đưa tiền, Đường Tranh, ngoặc kép. Kiêu ấy kêu cầu buông tha Đường Tranh ở bị một đám phu nhân đùa giỡn tàn phá thời điểm. Ngụy Diễn Chi đang ở trong phòng bếp cùng Ngụy Mụ Mụ nói chuyện với nhau. Hắn lười nhác dựa vào tủ bát bên cạnh, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói chuyện thanh âm không biện hỉ nộ. Mẹ, môn là chuyện như thế nào? Hắn lần trước trở về thời điểm chìa khóa còn có thể dùng, lần này liền mở cửa không ra. Lúc ấy Đường Tranh nhìn về phía hắn cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, làm hắn ký ức khắc sâu. Đừng cùng ta nói là tao tặc, cho nên thay đổi khóa cửa, như vậy lấy cớ quả thực quá thấp kém. Cái này phiến khu nội, cho dù mỗi nhà mỗi hộ đều rộng mở đại môn, cũng không cái nào ăn trộm dám tham mà ni. Ngụy Mụ Mụ lúc ấy đang ở sát rau, nghe vậy tay run lên, hơi kém không thiết tới tay chỉ. Nàng không dám quay đầu lại đi đối mặt nhi tử, ấp úng hơn nửa ngày mới trả lời. Nhi tử à, chuyện này đâu, cái này, ếch, cái kia, nguyên nhân có chút phức tạp. Đông xả tây xả nói một đống lớn, dâu rị ơ nói, chính là không có nguyên nhân. Nhưng mà liền từ Ngụy Mụ Mụ này một loạt phản ứng, Ngụy Diễn Chi đã có thể khẳng định chính mình sáng sớm suy đoán là chính xác. Ta ba khi nào trở về? Hắn bỗng nhiên rời đi đề tài. Ngụy Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh đáp, phía trước nói hôm nay có quan trọng hội nghị, đại khái buổi tối 10 giờ tả hữu mới có thể trở về. Đã biết. Ngụy Diễn Chi gật đầu, xoay người ra phòng bếp. Ngụy Mụ Mụ một tay vỗ về ngực, thở phào nhẹ nhõm, lại nghỉ ngơi một hồi lâu mới tiếp tục cầm lấy dao phay sắt rau. Ngụy Diễn Chi ra phòng bếp liền trực tiếp đi hướng huyền quan, mặc vào áo khoác thay giày trực tiếp ra cửa. Đường Tranh quay đầu nhìn, chỉ nhìn đến hắn một cái bóng dáng, kế tiếp cũng chỉ dư lại nhắm chặt môn. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy có chút ủy khuất, mếu máo, xoay đầu tiếp tục cùng phu nhân giáp ất bính chiến đấu. Trong lúc nàng bớt thời giờ nhìn một chút chính mình trước mặt lợi thế, 1, 2, 3, cư nhiên chỉ còn 9. Rõ ràng nàng ngồi xuống thời điểm là một đống lớn. Trong nháy mắt, Đường Tranh đáy lòng dâng lên một cổ áy náy cảm, hơn nữa vốn có ủy khuất, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, làm nàng thoạt nhìn càng là khả nhân liên. Một phương phu nhân giáp ất bính nhìn, cười không ngừng đến không khép miệng được, chỉ cảm thấy Ngụy gia cái này con dâu thật là có ý tứ. Ngụy Diễn Chi trở về thời điểm, phía sau theo hai cái thân xuyên quần áo lao động công nhân, mở ra huyền quan phía sau cửa. Hắn cũng không có trước tiên tiến vào, mà là đứng ở cạnh cửa nhìn cùng nhau tới công nhân đổi khóa. Chờ đến đổi xong rồi khóa, đối phương đem thử dùng chìa khóa cùng nhau giao cho hắn lúc sau liền đi rồi. Hắn còn lại là tùy tay đem chìa khóa ném vào trong không gian. Chỉ để lại Tam Demony một phen chính mình, một phen cấp Ngụy Mụ Mụ, một khác đem còn lại là cấp Đường Tranh. Hắn cởi áo khoác thay dép lê, mới đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Đường Tranh bay nhanh xoay đầu tới nhìn hắn. Một đôi mắt to ướt rầm rề, đẹp miệng, muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Diễn Chi ca ca, Đường Tranh kêu hắn, ngoặc kép, Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên cảm thấy có chút dạ dày đau. Đặc biệt là đang xem đến mặt trược bàn bé phu nhân giáp ất bính kia khó có thể hình dung biểu tình. Lúc sau, đau đến lợi hại hơn. Làm sao vậy? Hắn mặt vô biểu tình đi qua đi. Ở Đường Tranh phía sau đứng yên. Đường Tranh tiếp tục mếu máo. Thua, chỉ phu nhân giáp. Thiếu 30 cái, chỉ phu nhân ý. Thiếu 25 cái, lại chỉ hướng phu nhân bính. Thiếu 45 cái. Đường Tranh nói đến mặt sau. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng thấp đi xuống, đem Ngụy Diễn Chi cấp đau lòng đến, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Không có việc gì, ngươi là sơ học, thua thực bình thường, một lát liền thắng đã trở lại. Tới, ta dạy cho ngươi. Hắn liền này đứng ở nàng phía sau tư thế, càng thêm gần sát giữa ghế. Cánh tay thập phần tự nhiên xuyên qua nàng vai sườn đi sửa sang lại trên bàn mạt trược. Lại là đem nàng cả người vòng ở trong lòng ngực. Phu nhân giáp ất bính nhìn một màn này chỉ cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Cho nhau trao đổi ánh mắt, để lộ ra cùng loại tin tức. Là ai nói Ngụy gia nhi tử là cái cao chỉ số thông minh thấp IQ chú định thoát không được đoàn lão. Quang côn, nhìn xem này, tú ân ái kỹ thuật nhất lưu nha quả thực. Ngụy Diễn Chi lại lười đến quan tâm nhiều như vậy. Hắn lý một chút Đường Tranh trào trở về bài. Phát hiện nàng vận may không phải giống nhau hảo. Phía trước sở dĩ sẽ thua nhiều như vậy, đại khái là thật sự ở cái này mặt trên không có thiên phú đi. Hắn cũng sẽ không đi hoài nghi này, vài vị phu nhân lừa Đường Tranh. Rốt cuộc đều là có uy tín danh dự nhân vật, nhà ai cũng không thiếu này mấy cái tiền. Các nàng cả ngày ghé vào cùng nhau chơi mạt trược, chỉ là đơn thuần để ý thắng thua, mà không phải này sau lưng sở ẩn hàm ích lợi. Hơn nữa Đường Tranh là vãn bối. Ước chừng là tồn trêu đùa nàng tâm tư đi. Ngụy Diễn Chi không khỏi trong lòng thở dài. Nhà này thuộc khu nội các phu nhân là có bao nhiêu không thích hắn. Bắt không được hắn nhược điểm. Thế nhưng liền lấy hắn tiểu A Tranh tới góc đủ số. Quả nhiên, hắn là lâu không ở nhà. Những người này đều đã quên hắn là người nào. Có Ngụy Diễn Chi gia nhập bài cục. Đã xảy ra điên đảo tình nghịch chuyển. Ván thứ nhất, phu nhân giáp. 6 vạn Ngụy Diễn Chi chạm vào phu nhân ất 9 điều Ngụy Diễn Chi hồ. Ván thứ hai Ngụy Diễn Chi 1 ống phu nhân ất 8 ống phu nhân bính 3 vạn phu nhân giáp chạm vào đánh 9 vạn Ngụy Diễn Chi tự máu thanh nhất sắc. Ván thứ ba Ngụy Diễn Chi nhị điều phu nhân giáp 7 vạn phu nhân ất 6 điều Ngụy Diễn Chi giang thượng nở hoa thuần một sắc đệ tứ cục, Ngụy Diễn Chi, tiên hồ, thứ năm cục, Ngụy Diễn Chi, tự sờ bảy đối tử, thứ sáu cục, Ngụy Diễn Chi, hồ tuyệt trương, tuyệt ba điều, từ Ngụy Diễn Chi gia nhập bài cục bắt đầu. Đường Tranh liền lại không có thua quá, thiều hạ nợ thực mau trả hết, phía trước cấp đi ra ngoài lợi thế cũng một chút cấp thu trở về. Cuối cùng không chỉ có đem vài vị phu nhân trong tay lợi thế toàn thắng lại đây. Còn thả nợ bên ngoài, Đường Tranh trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, một đôi mắt to phẳng phất lạc đầy sao trời, rực rỡ lấp lánh, nàng thường thường xoay đầu đi xem Ngụy Diễn Chi, lần đầu tiên cảm thấy hắn thật sự thật là lợi hại. Ngụy Diễn Chi rất dễ dàng liền đọc đã hiểu Đường Tranh trên mặt biểu tình, tâm tắc đến đồng thời còn phải biểu hiện ra ôn hòa gương mặt tươi cười. Chỉ là mỗi lần Đường Tranh quay đầu thời điểm, hắn đều sẽ thực tự nhiên cúi đầu cùng nàng cái chán tương để. Nói không nên lời thân mật, Đường Tranh vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen. Số lần nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen. Một bên vài vị phu nhân mưu trí liền tương đối chua xót. Cùng Ngụy Mụ Mụ chơi thời điểm, có thua có thắng, nhưng tổng thể tới nói thua nhiều. Có điểm tiểu tâm tắc, cùng Đường Tranh chơi thời điểm, toàn bộ hành trình ở thắng một lần không có thua quá. Quả thực tâm hoa nộ phóng, chờ đến Ngụy Diễn Chi tự mình ra trận lúc sau, bắt đầu thua thời điểm các nàng còn không thèm để ý. Số lần nhiều liền có chút không tin ta, không tin hắn có thể vẫn luôn thắng, sau lại tin hắn ta, bắt đầu dùng ra 18 ban võ nghệ, phòng ngừa hắn thắng được càng nhiều. Đến cuối cùng thời điểm, các nàng trực tiếp từ bỏ, đơn giản bắt đầu đoán Ngụy Diễn Chi ở đánh ra đệ mấy bài tẩy thời điểm có thể hồ, hoặc là lần này sẽ hồ cái gì đa dạng. Nợ nần chồng chất, các phu nhân cuối cùng chịu đựng không nổi trước kêu ngừng. Ngụy Diễn Chi ở các nàng kêu đình, lúc sau, không chút nào lưu luyến đem trong tay bài nằm sấp xuống, đẩy trở lại cái bàn trung ương, rồi sau đó thập phần tự nhiên cúi đầu tiến đến Đường Tranh bên tai. Xem đi, thắng đã trở lại đi. Đường Tranh gật đầu, ân ân, phu nhân giáp ất bính, ngoặc kép, QAQ quả thực quá tâm tắc. Thắng các nàng tiền lúc sau trần trụi, lỏa khoe ra không nói, còn muốn tuộn tiện tú ân ái. Ngụy gia nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt, ở nào đó sự tình thượng càng là lòng dạ hẹp hòi tỉ vết tất báo. Một cái tái một cái biến thái, lão thích động thủ dùng võ lực giải quyết hết thảy không hài hòa thanh âm. Sống thoát thoát một cái bạo lực cuồng, tiểu nhân tắc thích ở chỉ số thông minh thượng nghiền áp đối thủ. Các loại đào hố thiết bẫy dập 360 độ vô góc chết sẽ chờ ngươi đến nhảy. Thật cao chỉ số thông minh biến thái một cái. Phu nhân giáp ất bính quả thực hối hận muốn chết. Như thế nào liền đã quên kia vô số điều từ người nhà khu cư dân dùng huyết lệ giáo huấn tổng kết ra tới lời khuyên đâu. Vì thế Ngụy mụ mụ làm tốt đồ ăn từ phòng bếp ra tới thời điểm, liền phát hiện vài vị lão bằng hữu đang ngồi ở trên sofa thở ngắn than dài. Đây là làm sao vậy? Ngụy mụ mụ nghi hoặc hỏi. Phu nhân giáp ất bính đồng thời quay đầu nhìn Ngụy Diễn Chi nhất mắt. Ha ha, hỏi ngươi hảo nhi tử đi thôi. Ngụy mụ mụ đáy lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất tường, chần chờ đi đến Đường Tranh bên người, cười hỏi, a Tranh, lợi thế còn thừa nhiều ít đâu? Bởi vì biết Đường Tranh thập đại môn phái thân truyền đệ tử thân thế, nàng cũng liền không đối nàng ôm có thể thắng kỳ vọng. Ai ngờ bị hỏi chuyện, thiếu nữ vẻ mặt sáng lạn tươi cười nhìn nàng. Nơi này tất cả đều là, còn có rất nhiều tịch thu trở về đâu. Ngụy mụ mụ theo Đường Tranh tay hướng mặt bàn nhìn lại. Nếu nàng nhớ không lầm nói, nơi đó đại khái là toàn bộ lợi thế đi, lại còn có nợ bên ngoài không có thu hồi. Ngụy mụ mụ trong lòng dự cảm bất tường càng mãnh liệt, nàng thanh âm đều có chút run rẩy. A Tranh thật lợi hại, này đó đều là chính ngươi thắng sao? Đường Tranh lắc đầu, ta thua thật nhiều, là Diễn Chi ca ca giúp ta thắng trở về. Ngụy mụ mụ ngoặc kép, nàng liền biết nàng cái này không bớt lo nhi tử lại làm chuyện tốt, các bằng hữu tâm tắc không thôi, sôi nổi tỏ vẻ không thể tiếp tục lưu lại ăn cơm, một cái tiếp theo một cái ảm đạm rời đi. Tiện đi bằng hữu, Ngụy mụ mụ quay đầu căm tức nhìn Ngụy Diễn Chi. Ngụy Diễn Chi, ngươi thành tâm quấy rối đúng không? A, Ngụy Diễn Chi liền xem cũng chưa xem Ngụy mụ mụ liếc mắt một cái, lôi kéo Đường Tranh đem nàng ấn đến bàn ăn bên ghế trên ngồi xong, chính mình xoay người tiến phòng bếp đi, bưng hai bàn đồ ăn ra tới, bớt thời giờ trả lời nói, các nàng trước khi dễ ta A Tranh. Ngụy mụ mụ ngoặc kép, bỗng nhiên cảm thấy, nếu không phải không có mẫu tử tầng này quan hệ ở, nàng cái này lý luận thượng làm cho Đường Tranh bị khi dễ đầu sỏ gây tội, có phải hay không sẽ bị thu thập đến thảm hại hơn. Nàng cảm khái một lát mới nhớ tới mấu chốt vấn đề. Ngươi làm cái gì đem đồ ăn bày ra tới? Ngươi ba lập tức quay lại. Từ từ hắn a, Ngụy mụ mụ giọng nói mới rơi xuống, liền nghe được ngoài cửa truyền đến chuông cửa thanh. Ngụy Diễn Chi trước nàng một bước đi qua đi mở cửa. Ngụy phụ đang đứng ở cửa, trong tay cầm một phen chìa khóa, biểu tình có chút nghi hoặc, nhìn thấy tới mở cửa người là Ngụy Diễn Chi, đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi sau đó liền lửa giận lao nhanh, trực tiếp chất vấn nói, Ngụy Diễn Chi, là ngươi đem khóa cấp thay đổi, đúng không? Tác giả có lời muốn nói, hằng ngày hướng, mà trược ngạnh ta rốt cuộc có võng, quả nhiên cùng điện tín liền không thể hảo hảo nói chuyện. Phía trước khoan mang ra vấn đề liền không thượng, gọi điện thoại báo tu, nàng nói 48 giờ sẽ giải quyết, ta trong lúc nhận được một chiếc điện thoại, hỏi giải quyết không? Hảo ấn 1 không hảo ấn 2. Võng vẫn là liền không thượng. Ta ấn 2, sau đó liền lại không hồi phục. Ta chờ a chờ, đợi một ngày nhiều. Sau đó lại gọi điện thoại hỏi. Nàng nói sẽ đã đệ trình vấn đề, sẽ mau chóng giải quyết. Ta hỏi cụ thể thời gian. Nàng nói xin lỗi không có biện pháp cấp cụ thể thời gian. Ta liền nói kia hảo, ta chờ 48 giờ. Nếu là lại không tốt, ta lần sau gọi điện thoại tới liền không phải báo tu mà là khiếu nại. Vẫn luôn khiếu nại đến võng làm tốt ngăn. Sau đó ta đi kéo cái mà, trở về võng thì tốt rồi. Hết chương.